Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân và xin chào tất cả anh em trên YouTube. Ngày hôm nay thì Phong sẽ gửi các bạn tập tiếp theo, tập số 279 của bộ truyện Đạo Quân. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi bộ truyện được up trên YouTube và để lại thật nhiều những comment chúng ta tương tác với nhau về các tình tiết của bộ truyện nhé. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy lại một lần nữa Nghiếu Đạo đã rơi vào cái tình thế là khó khăn, bị ép, giống hệt như là lần vào bí cảnh Thiên Đô. Lần này thì lại còn khác hơn, là vào thánh cảnh, có vẻ sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Và lại phải tính toán để khi mà giả sử có gặp sự cố gì trong thánh cảnh, cũng giống như là bí cảnh Thiên Đô lần trước, thì tính toán cho Thương Hệ, cho đám người quản Phương Nghi. Liệu rằng Nghiếu Đạo sẽ phải đối diện như thế nào và tình tiết tiếp theo như thế nào thì mời các bạn đến với diễn biến tập số 279 ngày hôm nay nhé. Đạo Quân, tập 279. Đạo gia. Văn Mặc Nhi đến báo, nói trưởng môn ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn đến rồi, đang cầu gặp ngài. Trần Quy Thạc bước nhanh tới báo, vừa nãy Nghiếu Đạo đã ra lệnh không cho người khác tới gần. Văn Mặc Nhi đến báo đã bị Trần Quy Thạc cản lại ở bên ngoài. Nghiếu Đạo nở nụ cười, ba nhà kia chắc chắn đã sớm biết chuyện hắn phải đi thánh cảnh. Điều đó không phải là bí mật gì, có lẽ ba nhà kia luôn chờ đợi tin tức từ chỗ hắn, nhưng mà mãi không chờ được, kỳ hạn lại sắp đến, cho nên không nhịn được mới chạy tới. Hắn có thể tưởng tượng bên phía Thương Triều Tông có lẽ vẫn đang chờ đợi tin tức của hắn, mà chờ đợi mãi không được trả lời, lại không dám hỏi thêm, sợ hắn suy nghĩ nhiều. Cho mời. Nghiếu Đạo vất vất tay, Trần Quy Thạc theo tiếng rời đi. Hắn lại nói với hai người bên cạnh, cứ như vậy đi. Vua Chú Hành đi rồi, quản Phương Nghi lại không đi. Trầm mặc hồi lâu lại hỏi, đạo gia, với thủ đoạn của ngươi mà không thể nghĩ biện pháp từ chối không đi sao? Theo lời Toàn Thái Phong nói, mấy người Lăng Tiêu Các đều có thể nghĩ biện pháp lảng tránh. Ta không tin ngươi không có cách. Nghiếu Đạo nói, ngươi cũng biết chuyện Công Tôn Bố rồi đấy. Ta đã sớm bị Phiêu Miễu Các theo dõi chằm chằm. Lần này tên của ta đã nằm trong danh sách đi thánh cảnh có phần không hợp lẽ thường. Ta đi thì còn có thể đối mặt, một khi không đi chị e sẽ có phiền toái lớn hơn rơi xuống. Đến lúc đó e rằng không chỉ một mình ta gặp phải xui. Hồng Nương, chúng ta vẫn chưa có thực lực đối kháng, chưa có thể ẩn nhẫn, cũng chưa có thể cúi đầu nghe lệnh. Lùi một bước mới là có cơ hội thấy trời cao biển rộng. Quản Phương Nghi nói lầm bầm, muốn xui xẻo thì cùng xui xẻo luôn, không cần thiết phải để ngươi một mình đi đối mặt. Lão Nương không thèm lĩnh cái tình này. Bình thường các ngươi đều bị ta hò hét gọi tới gọi đi, nếu ta đã hưởng thụ lợi ích mà mọi người đành dành cho, vậy thì đến lúc gặp chuyện đương nhiên cũng phải do ta gánh chịu. Nghiếu Đạo cười một lát, chợt vẫy vẫy tay về phía bà ta. Quản Phương Nghi ngờ vực, có điều vẫn cúi người khom lưng, tay vịn lên thành ghế, đưa tay sát tới bên miệng hắn. Nghiếu Đạo nhẹ nói bên tai của bà, nguy hiểm cũng có nghĩa là cơ hội. Bình thường chúng ta không có cơ hội tiếp xúc được với phía thánh cảnh. Con người không ai là hoàn mỹ, ta không tin không gì có thể phá được họ. Giới tu hành đã tôn thờ 9 vị kia như là thần thoại, rốt cục tình thế như thế nào thì chúng ta lại không biết gì hết. Chúng ta chỉ vừa mới đánh, vừa nghe ngóng tình hình, không dám tùy tiện hỏi thăm. Hồng Nương, kẻ địch không hiểu mới là nguy hiểm nhất. Chỉ khi đến gần họ, tìm hiểu họ, mới có cơ hội đánh bại họ. Lời này vừa nói ra, Quản Phương Nghi hãi hùng khiếp vía. Lời nói này chẳng khác nào là đại nghịch bất đạo, không khác gì cho thấy ý muốn khiêu chiến 9 vị trí tôn. Bà ta xoay đầu sang đối mặt rất gần với anh nói, cần gì phải tự kiếm chuyện, nếu bây giờ cũng rất tốt. Nghiếu Đạo nói, Khoảng thời gian gần đây ta vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Ta cũng muốn tự tại, nhưng mà có thể tự tại sao? Sau bí cảnh Thiên Đô lại xuất hiện rèn luyện thánh cảnh mà chưa có bao giờ. Chuyện này không hề tầm thường. Ta thật không biết chín lão quái vật kia muốn làm cái gì nữa. Lần này ta đi là muốn tìm kiếm thực hư. Chín vị kia ẩn sau lưng hậu trường, khuấy lên mưa gió trong thiên hạ, coi chúng sinh như là run rế mà sắp đặt, sẽ không chịu dừng tay. Quy tắc nằm trên tay của bọn họ, bọn họ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ta trốn được một lần, nhưng mà không tránh được lần sau, sớm muộn gì cũng sẽ bị quấn vào. Nếu đã không thể tránh, ta không cần tránh. Chẳng có đạo lý nào đã chịu đòn mà lại không đánh trả cả. Lần này coi như là họ không tới tìm ta, thì sớm muộn gì ta cũng phải tìm đến họ. Quản Phương Nghi quả thực là chấn kinh tột độ. Hôm nay mới biết nỗi lòng của vị này. Bà ta hoảng hốt vội nói: "Ngươi tuyệt đối đừng có làm vậy. Bao nhiêu năm đã có biết bao nhiêu người mang hùng tâm tráng chí muốn khiêu chiến họ, nhưng mà cuối cùng không ai có kết quả tốt cả. Ngươi cả nghĩ quá rồi đấy. Nghĩ cách sống sót trở về tốt hơn bất cứ điều gì." Nghi Hữu Đạo nói: "Không thấy làm sao dám chắc. Theo ta được biết, trước kia chỉ có 3 vị chí tôn, hiện nay đã thành 9 vị, thêm ra 6 vị thì phải nói thế nào. Người tu hành có ai lại không muốn đột phá ràng buộc sinh tử, trường sinh bất tử như họ? Kẻ dám mới có cơ hội, kẻ không dám vĩnh viễn không có cơ hội." Chuyện này Quản Phương Nghi không biết nói gì nữa. Nghi Hữu Đạo giơ tay bỗng đâng cầm bà ta lên một cái khen: "Thơm lắm." Quả thật hắn có thể ngửi thấy mùi hương. Hai người sát nhau như vậy, có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể đối phương rất rõ. Chát một tiếng, Quản Phương Nghi tát một cái, gạt tay hắn đi, đứng phát dậy. Bé hắn đùa giỡn như vậy, bà ta có cảm giác thẹn quá thành giận nói: "Chết đi." Vừa vặn lúc này Trần Quy Thạc dẫn 3 người phía trường lưu tới. Vừa vặn thấy cảnh liếc mắt đưa tình này thì lập tức hơi lúng túng, muốn tránh đi. Nghi Hữu Đạo đã nhìn thấy họ, cười vẫy vẫy tay với họ. 3 người phía trường lưu đi đến. Trần Quy Thạc trở về bên ngoài bảo vệ. Thế Quản Phương Nghi vẫn trợn mắt lườm nguyết mình. Nghi Hữu Đạo vui cười hớn hở, rời ghế nằm, đứng dậy. "Đạo gia." 3 người phía trường lưu tới gần hành lễ. Nghi Hữu Đạo nói: "Có việc gì?" 3 người nhìn nhau. Hạ Hòa nói: "Tuân theo ý của đạo gia, bà nữ đệ tử kia của 3 phái chúng ta đều đã có thai. Chúng ta truyền bồn tới đây để bẩm báo cho đạo gia." Nghi Hữu Đạo vừa nghe để biết duyên cớ. Chuyện thế này hoàn toàn có thể dùng mật thư để truyền lời, không cần 3 vị trưởng môn mà tự mình tới đây. Hắn biết tâm tư của 3 người, cũng thuận tiện hỏi: "Sự việc không bị truyền ra chứ?" Hạ Hòa nói: "Không có. Theo ý của ngài, chúng ta đã tiến hành cách ly để giữ bí mật." Nghi Hữu Đạo nói: "Bọn Triệu Đăng Huyền có biết không?" Hạ Hòa nói: "Không, chúng ta không thả người. Bọn họ lui tới tổng môn thường xuyên cũng không tiện. Chờ sau trận chiến với nước Triệu, giữa phù thề cũng chỉ gặp nhau có mấy lần. Chúng ta đã khống chế tin vui, tạm thời chưa để 3 người họ biết." Nghi Hữu Đạo nói: "Tốt, chuyện về sau cứ tiến hành theo kế hoạch." "Vâng." 3 người đáp lời. Sau đó phía trường lưu hỏi: "Đạo gia thật sự phải đi thánh cảnh à?" Nghi Hữu Đạo nói: "Mọi người đều biết, không cần hoài nghi." Phía trường lưu nói: "Vậy chuyện liên quan đến 3 nữ đệ tử kia phải làm sao?" Nghi Hữu Đạo biết bọn họ muốn biết điều gì, hắn nói thẳng: "Nếu ta còn sống trở về, tất nhiên ta sẽ sắp xếp. Nếu ta không về được, các người cứ bàn giao sự việc cho Tử Kim Động. Cơ hội giao cho Tử Kim Động, Tử Kim Động sẽ biết nên làm gì. Đây cũng là cơ hội kết giao với Tử Kim Động mà ta để lại cho các người." Hạ Hòa vội vàng cười nói: "Chúng ta vẫn muốn đi theo đạo gia, cơ hội này không có cũng được. Chúng ta chờ đạo gia trở về." "Dối trá." Nghi Hữu Đạo quẳng luôn ra một câu. 3 người còn định biểu thị sự trung thành dối trá một phen, ai ngờ lại bị Trần Quy Thạc quấy rầy. Trần Quy Thạc bẩm báo: Đạo gia, các chủ Hiểu Nguyệt Các Ngọc Thương tiên sinh đã tới, muốn gặp ngài. Vốn các chủ Hiểu Nguyệt Các đã đi kinh thành Tần Quốc làm hoàng đế, sau đó Ngọc Thương tiên sinh làm chuyện cần làm, trở thành các chủ Hiểu Nguyệt Các. Ha, ngày hôm nay thật là thú vị. Khách mời người này tiếp người kia, cho mời. Ngưu Hữu Đạo cười, chờ Trần Quy Thạc đi rồi lại nói với ba người trước mặt. Ta biết các người đang lo lắng điều gì, các người không cần lo như vậy. Ta đã sắp xếp xong, nếu ta không về được, các người đi theo vương gia là sẽ không gặp phiền toái gì. Tới lúc đó các người sẽ tự hiểu nên làm như thế nào. Được rồi, ta còn có khách cần gặp, các người lui xuống đi. Nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì các người cũng quay về đi. Được, không quấy rầy đạo gia tiếp khách. Ba người đồng thời chắp tay rồi lui ra. Không bao lâu sau, Ngọc Thương đi tới. Sau khi khách khí nói mấy câu gặp mặt, Ngọc Thương lôi tay của Nghiếu Đạo kéo hắn sang bên, nhỏ giọng hỏi: Lão đệ, lần trước đệ đã thông báo cho ta sắp xếp người đáng tin đi thánh cảnh, ngươi thành thật nói cho ta, có phải ngươi đã biết trước mình phải đi thánh cảnh, cũng đã sớm biết thánh cảnh muốn sắp xếp cho các trưởng lão đi vào không? Nếu là trước kia, Ngọc Thương tiên sinh còn có phần khó hiểu nguyên nhân mà Nghiếu Đạo báo tin cho bên ông ta. Đợi đến lúc thánh cảnh đột nhiên ra thông báo cho trưởng lão tham dự, ông ta không nảy sinh nghi ngờ thì cũng khó. Lúc trước Nghiếu Đạo bảo ông ta sắp xếp cho người đáng tin đi vào thánh cảnh, Ngọc Thương chẳng hiểu ra sao. Đến lúc biết Nghiếu Đạo cũng nằm trong danh sách đi thánh cảnh, Ngọc Thương bỗng tỉnh ngộ. Nghiếu Đạo đang chuẩn bị người tiếp viện cho mình, nếu không phải vậy, hành vi quán là không cần thiết. Vì để xác định nghi ngờ trong lòng, ông ta đợi Nghiếu Đạo thông báo tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu là vì nguyên nhân khác, Nghiếu Đạo bảo ông ta chuẩn bị người đáng tin thì nhất định hắn có chuyện sắp cần sắp xếp, hắn nhất định sẽ bàn giao trước khi đi thánh cảnh. Nhưng mà đợi đến khi kỳ hạn tới gần, Nghiếu Đạo vẫn không thông báo bất cứ điều gì. Điều này đã khiến cho Ngọc Thương giữ vững hoài nghi, lập tức mau chóng chạy tới. Nghe được lời đó, Nghiếu Đạo há hốc mồm. Đối phương không nói tới, hắn cũng không hề nghĩ tới quan hệ nhân quả trong chuyện này. Sau khi hiểu là chuyện gì, Nghiếu Đạo chợt nghĩ ra, sợ là việc này khó mà giải thích rõ, hắn cảm thấy giờ khóc giờ cười, nói: Lão ca, huynh cả nghĩ quá rồi. Thánh cảnh sắp xếp như thế nào, làm sao ta biết trước được chứ? Bảo lão ca chuẩn bị người đáng tin là vì ta bị bí cảnh thiên đô dọa cho sợ. Vừa nghĩ đến bí cảnh thiên đô kia vốn chả có chuyện gì của lão, của ta lại kéo ta vào, nên vừa nói đến cái vụ rèn luyện thánh cảnh này, lòng ta vẫn còn cảm thấy sợ hãi mà đề phòng. Cho nên ta mới phòng ngừa chu đáo thôi. Có hiểu không? Hắn nói thật, nhưng mà Ngọc Thương rõ ràng là không tin, hơn nữa là còn thể hiện thần sắc không tin rất rõ. Lão đệ, ngươi và ta giao tình như thế nào? Vẫn luôn hợp tác vui vẻ, ngươi gạt ta như vậy là vô vị đấy. Nghiếu Đạo biết ông ta không tin, mà nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng chả tin. Hắn bất đắc dĩ nói: Vậy ông muốn điều gì? Ngọc Thương cầm lấy cổ tay hắn ta không buông: Ngươi nói thật cho lão ca đi, đừng có gạt ta nữa. Có phải ngươi còn có con đường tin tức bên thánh cảnh, nên sớm biết ngươi sẽ vào danh sách đi thánh cảnh không vậy? Nói cách khác, ngươi biết đợt này rèn luyện thánh cảnh là phải làm gì, cần làm gì, phải rèn luyện bao lâu, ngươi nói cho ta đi. Như vậy ta cũng có thể chuẩn bị trước, còn có thể sắp xếp người bên dưới, tránh xuất hiện hậu quả khó có thể thu dọn được. Nghiếu Đạo than thở nói: Lão ca thực sự là nghĩ quá rồi. Ta làm sao có khả năng sắp xếp con đường thu thập tin tức bên thánh cảnh được chứ? Lão ca không thể nói lung tung như thế. Việc có kẻ dám sắp xếp tai mắt ở thánh cảnh, dám dò hỏi tình huống trong thánh cảnh, thậm chí dám mưu đồ đối với thánh cảnh mà bị truyền ra ngoài, thì sẽ chết người đó. Ngọc Thương nói: Ta biết lời này không thể nói lung tung, nhưng mà lão đệ yên tâm, việc này ngươi đã nói ra thì trời biết, đất biết, ta biết người biết, chắc chắn không truyền vào tay người thứ ba. Cho dù ta bàn giao với người bên dưới, cũng sẽ tùy ý, chú ý phương thức, tuyệt đối không liên lụy tới lên đầu của ngươi. Việc này chỉ cần Hiểu Nguyệt Các ta xen vào, thì cũng sẽ không có dám để lộ ra ngoài, có phải không? Quản Phương Nghi thỉnh thoảng đánh mắt nhìn sang bên kia, không biết hai người đang trốn trong góc phòng lén lén lút lút đàm luận cái chuyện gì. Nghiếu đạo quả thực là Phục Ngọc Thương, cũng biết chuyện này khó mà giải thích rõ. Trước tiên hắn kéo tay ông ta ra, than thở. Ta nói này, Ngọc Thương tiên sinh, ta thật sự không biết lão ca lại... Ta thật sự không biết. Lão ca nghĩ lại coi, nếu mà ta có tai mắt ở thánh cảnh, ta đã có thể biết trước chuyện bí cảnh thiên đô, chẳng lẽ sẽ đến mức trở tay không kịp? Chẳng lẽ sẽ để đến mức trở tay không kịp, đúng không? Ngọc Thương lắc đầu. Căn bản không cùng một chuyện. Danh sách bí cảnh thiên đô do các phái đề cử ra, ngươi bị đẩy lên cũng là hết cách. Cho dù chúng ta biết trước tán tu cũng phải tham gia thì đã sao, mà lần này trưởng lão các phái xuất hiện trong danh sách thì lại khác. Đây là việc do thánh cảnh tự mình chỉ định. Lùi một bước mà nói, cho dù lúc trước ngươi quả thực không có con đường kiếm tin tức ở thánh cảnh, sau đó hoàn toàn cũng có thể cấu kết được. Ta cũng biết một chút về bản lĩnh của lão đệ, quả thực là thần thông quảng đại. Biết cái gì? Ngươi biết cái đếch gì chứ, lại còn lùi một bước. Nghiếu đạo giờ khóc giờ cười, nhấn nhấn tay. Được rồi, chúng ta lùi một bước. Coi như lùi 10.000 bước có hay không, chuyện như vậy coi như ta biết được điều gì. Nếu ta nói thẳng ra, chẳng phải để rơi một nhược điểm to lớn vào tay ngươi sao? Đừng nói không có, cho dù có cũng không thể nói cho lão cả. Vì thế ta quả thực là không biết, lão cả cũng đừng có hỏi lại. Ngọc Thường nghiêm túc nói. Nói cách khác, ngươi tự thừa nhận là ngươi thực sự biết chút tin tức à? Nghiếu đạo không nói gì. Ngay lập tức hắn như là mèo bị dẫm phải đuôi vậy, suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ vào mũi của Ngọc Thương, nói. Ngọc Thương, ngươi nói rõ ràng cho ta. Ta thừa nhận cái gì chứ? Ta thừa nhận cái gì? Tin tức cái dám ấy. Ta lặp lại lần nữa, ta không biết cái gì hết. Ngọc Thương liên tục bấm tay. Được rồi, ngươi không biết cái gì được chưa? Ngươi chỉ biết trước thôi, có được hay không vậy? Nghiếu đạo á khẩu không nói được. Đối phương thậm chí dọn luôn cả câu biết trước ra rồi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng phải hắn đều đã biết trước rồi hay sao? Bằng không làm sao mà hắn lại phải sắp xếp thừa thãi như vậy? Hắn phát hiện ra việc này quả thực là đũng quần dính bùn vàng, không phải phân thì vẫn là phân. Giải thích mãi rồi đối phương không chịu tin, hắn thật sự là hận đến ngứa răng, nói. Ta nói này Ngọc Thương, ngươi bị điên à? Ngươi điên đủ chưa? Còn nói hưu nói vượn nữa, đừng có trách lão tử hạ lệnh đuổi khách, đuổi ngươi ra ngoài đấy. Không điên. Ngọc Thương vung tay tới, kéo bàn tay của Nghiếu đạo. Hai tờ kim phiếu có thể đổi lượng lớn kim tệ từ trang thiên hạ tiền trang vào trong lòng bàn tay của Nghiếu đạo hỏi. Biết lão đệ bây giờ nổi danh tín nghĩa khắp thiên hạ, nhưng mà ta cũng không phải là người vô tình vô nghĩa. Vậy đủ chưa? Tình huống này là sao? Nghiếu đạo giờ hai tờ kim phiếu ra xem, phát hiện mỗi tờ đều là hạn ngạch 1.000 vạn, hai tờ chính là 2.000 vạn. Tiện tay đã nhét cho vào mình 20 triệu kim tệ, hào phóng đến mức khiến cho người ta khó mà tin nổi. Hắn sững sờ nhìn lên nói. Ngọc Thương, ngươi có ý gì vậy? Muốn dùng tiền mua tin tức à? Ta cảnh cáo ngươi, ta không mắc bẫy này đâu. Dứt lời hắn lập tức nhét kim phiếu về, nhét mạnh về tay Ngọc Thương. Nói đùa, dám hỏi tiền này Nghiếu đạo có muốn hay không? Đừng nói là không có chuyện kia, mà dù có hắn có bị đánh chết cũng không thừa nhận là mình sắp xếp cơ sở ngầm trong thánh cảnh. Đừng nói 20 triệu, cho dù cho hắn 200 triệu hắn cũng không bị mua chuộc. Nhược điểm to như là cái hố này quả thực là không chơi vào nổi. Dù hắn chỉ nói hiu nói vượn thôi cũng sẽ nói chết người đấy. Có mạng kiếm tiền, mất mạng làm sao mà tiêu? Hoặc là bị người ta tóm lấy nhược điểm, chả đã đến mức thấy tiền sáng mắt mà ngu người đến mức độ đó sao? Nhưng mà Ngọc Thương quá hào phóng, không chịu thu về mà vẫn cưỡng ép Nghiếu đạo nhận lấy. Phiếu đổi tiền chắc. Quản Phương Nghi cách đó không xa, đang quan sát tường mình nhìn lầm. Sau khi xác nhận mình đã nhìn thấy đúng là phiếu đổi tiền chắc, cũng biết là hai người kia đang làm gì. Nói cách khác, Ngọc Thương đưa tiền cho đạo gia, mà đạo gia lại không chịu nhận. Hai người kia đang đẩy tới đẩy lui là sao? Bàn chân bà ta giật giật, rất muốn cất bước đi sang nói một câu. Đạo gia, ngài không muốn, cho ta đi. Nhưng mà chung quy bà ta vẫn không đi tới. Bà ta cũng hiểu đạo gia chẳng phải là người khách khí, không nhận chắc chắn vì có nguyên nhân. Ngọc Thương, ngươi mà còn lằng nhằng, đừng có trách lão tử trở mặt đấy. Lão đệ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tiền này đưa cho ngươi là tiền bí vương cất rượu của lão đệ. Ta đưa trước cho ngươi đấy. Bớt dùng cái bài này đi. Lúc trước bảo ngươi trả tiền trước, ngươi kéo rồi lại kéo với lão tử. Nhất định phải chờ đủ một năm mới cho. Bây giờ chưa tới kỳ hạn một năm, ngươi lại đột nhiên đưa ra 20 triệu kim tệ. Đã thương lượng là 10 triệu kim tệ, bây giờ lại chủ động nâng lên thành 20 triệu kim tệ. Ngươi không cảm thấy ngươi hào phóng đến độ biến thái hay sao? Muốn lừa ta thì cũng phải có đầu óc một chút. Lão tử không phải là trẻ 3 tuổi đâu. Thì là tiền 2 năm. Ta đưa trước cho lão đệ 2 năm. Nghiếu đạo đang lôi lôi kéo kéo chợt cứng đờ ngạc nhiên nói. Thật sự là tiền cất rượu 2 năm à? Hắn cũng hơi tỉnh táo lại một chút. Cho dù hắn nhận tiền của đối phương thì đã thế nào? Mình chả nói gì, cũng không thừa nhận điều gì. Vừa nãy hắn mất bình tĩnh quả thực là bị phán đoán của Ngọc Thương dọa cho phát sợ. Ngọc Thương than thở. Thật mà, ta lừa đệ làm gì? Ta bảo đảm không hỏi chuyện vừa rồi, coi như là ta chưa nói, được chưa? Nghiêu Hữu Đạo đẩy tay ông ta ra, lật lại hai tấm kim phiếu, nhăn nhúm suýt rách vì giằng co. Hắn vút vút nghi ngờ nói. Nghe nói ngươi vẫn đang mở rộng quy mô sản xuất, ra tay hào phóng như vậy là kiếm lời không ít à? Ngọc Thương chắp tay. Là đều nhờ phúc của lão đệ. Nghiêu Hữu Đạo nói. Bớt dùng cái trò này đi. Sự vô sự hiến ân cần, không gian tức đạo, tất có điều cầu cảnh. Muốn gì thì nói thẳng đi. Ngọc Thương nói. Làm sao lại không có việc gì chứ? Lão đệ, ta không nói gì khác, chỉ một điều, ta đã mang người đi thánh cảnh của nước Tần đến, đang chờ ở bên ngoài Từ Kim Động. Ta cũng biết một chút về năng lực của lão đệ, sau đây người chăm sóc họ giúp ta một chút. Nếu có thể tiện tay thì giúp họ một phen. Sau đây ta sẽ dặn họ, sau khi đi thánh cảnh, họ đều nghe lời ngươi. Ba đại phái tổng cộng 9 người, vâng lệnh ngươi làm, tất cả đều nghe theo ngươi sắp xếp. Thế kiểng ba chân quy định do Phiêu Miễu Các đưa ra, Hiểu Nguyệt Các ở nước Tần cũng phải tuân theo. Tuy Hiểu Nguyệt Các một mình độc quyền tại nước Tần, nhưng mà cục diện cũng giống như Khí Vân Tông nước Tấn, cũng nâng lên hai con rối và tự đặt lên ngang hàng. Bởi vậy lần này nước Tần cũng giống như quốc gia khác, phái 9 người thuộc 3 phái đi thánh cảnh để rèn luyện. Ông ta nhìn xung quanh, hạ giọng. Người sáng mắt không nói mờ ám ngay mặt. Tổ tiên nước Tần đã dốc hết tâm huyết mất mấy trăm năm mới phục quốc thành công, tuyệt đối không dễ ngã xuống vì sự cố thế này. Chúng ta không ai trêu chọc nổi người ở trong thánh cảnh. Người ta chỉ có một câu, đã có thể diệt quốc. Ta đây ủy thác cho lão đệ, giao toàn bộ người của ta cho ngươi dùng. Ngươi muốn dùng ra sao thì dùng, chết sống không kể. Nhưng một tuyệt đối đừng để nước Tần ta chọc phải phiền phức. Đương nhiên, dựa trên cơ sở đó, nếu ngươi còn có thể giúp ta đưa họ về an toàn, vậy 10 triệu này xem như là thủ lao. Năm sau ta vẫn sẽ trả 10 triệu kim tệ cho ngươi như thường. Ta tiền lão đệ phòng ngừa chú đáo, chắc chắn có chuẩn bị. Với thủ đoạn của lão đệ, người sẽ không sơ suất lao vào nguy hiểm, giúp ta chăm sóc họ, thế nào? Nghiếu đạo dần nhướng mày lên. Không thể nào, Ngọc Thương. Nói cho cùng, còn mẹ nó, người vẫn cho rằng lão tử là có nội tuyến trong thánh cảnh à? Ấy, không không không. Ngọc Thương liên tục xua tay, lại có vẻ thành khẩn nói. Tuyệt đối không có. Ta tin tưởng vào thực lực của lão đệ, có thể giúp ta chăm sóc cho họ. Chỉ cần ngươi chăm sóc họ là được, ta tuyệt đối không đổi ý chuyện cảm tạ. Nếu lời này mà là thật, ta tin ngươi còn tạm được. Nghiếu đạo oán thầm, thật sự có cảm giác đàn gầy tay trâu. Nếu đã nói thế nào cũng vô dụng, hắn cũng lười nói nhảm. Nghiếu đạo vung vẩy kim tuyến, xì một tiếng giễu cợt. Đi gặp quỷ đi. Lúc đi bí cảnh Thiên Đô, ngươi đưa ta một khoản tiền. Bây giờ đi thánh cảnh, ngươi lại đưa ta một khoản nữa. Lần này không thu không được. Ngọc Thương, nếu đã như vậy lần sau chẳng may chúng ta có đi Diệp Mộng Huyễn Giới, đi dạo, có phải là ngươi cũng đưa tiền cho ta? Bị bí cảnh Thiên Đô dằn vặt một lần, lại bị thánh cảnh dằn vặt một lần nữa. Ngươi chán sống mà còn muốn tự dằn vặt mình thêm một lần nữa có đúng không? Ngọc Thương giang tay giễu cợt nói. Hey, chỉ cần ngươi không sợ chết, ta lại cho ngươi một món nữa thì đã sao? Cũng phải. Nghiếu đạo yêu xìu. Tiền này thật không dễ kiếm. Hắn tình nguyện không kiếm lời cũng không muốn chơi thêm nữa. Dù bây giờ tiền tới ngay trước mắt, Nghiếu đạo cũng không quá ham muốn đút nó vào túi. Hiểu Nguyệt Các không phải là môn phái nhỏ không có thực lực, mà là tổ chức có năng lực trả thù nhất định. Thu tiền của người ta rồi không làm việc cho người ta, làm gì có cái lợi nào dễ chiếm như thế chứ. Quan trọng là hắn gần như là không biết gì về tình huống trong thánh cảnh cả. Rèn luyện cái gì, rèn luyện bao lâu, tất cả đều không biết. Bảo hắn làm sao chăm sóc cho người của nước Tần. Nhưng mà dường như là tiền này không nhận cũng không được. Người ta sống chết thế nào cũng dúi cho người. Ngọc Thương đã nói, sau khi đi vào thánh cảnh, tu sĩ nước Tần đều sẽ nghe lệnh hắn, nghe lệnh hắn. Điều này rất hấp dẫn hắn. Khi đối mặt với cục diện không rõ, tất nhiên lực lượng bên cạnh mình càng mạnh càng tốt, có thể tăng cao năng lực chống cự với nguy hiểm. Tính gộp cả các quốc gia, người đi thánh cảnh rèn luyện không có được bao nhiêu. Nghi Hữu Đạo nhận được toàn bộ lực lượng tham gia của nước Tần chống lưng, cho thực sự không phải là chuyện xấu. Tạm thời cũng chỉ như vậy. Nghi Hữu Đạo hàm hồ bàn bạc rồi quyết định một chuyện cùng Ngọc Thương. Ngọc Thương không ở đây lâu, sau đó đi tìm Cung Lâm Sách. Tiễn khách xong, Nghi Hữu Đạo đưa hai tờ kim phiếu tiền trang cho quản phường nghỉ. Người phụ nữ này thích giữ tiền, cũng coi như là thuận lòng người. Quản Phương Nghi chưa bao giờ chê nhiều tiền, đương nhiên là vô cùng cao hứng, hỏi. Đang yên đang lành, Ngọc Thương nhất định đòi đưa tiền cho ngươi làm gì thế? Nghi Hữu Đạo than thở kể lại ngọn nguồn sự tình. Vừa nghe xong, Quản Phương Nghi cũng có chút do dự. Tiền này thu có ổn không? Ta mà không về được, không ổn thì cũng thành ổn. Hồng Nương, ngươi có phát hiện ra ta vẫn đắt giá hay không? Nếu ta trở về... Nghiếu đạo lắc lắc đầu nói. Đến lúc đó lại nói, cũng không đến nỗi vì ít tiền mà khó làm. Không bao lâu sau, Cung Lâm Sách cho người đến truyền lời, gọi hắn tới một chuyện. Và lúc này trừ chuyện thánh cảnh ra thì không còn có chuyện gì khác. Nghiếu đạo không trì hoãn lập tức đi tới. Hai người gặp mặt, Cung Lâm Sách kêu hắn đi theo nói chuyện. Địa điểm là nơi ở của trưởng môn, sau chính điện. Ông ta mời hắn uống trà trong một mái hiên yên tĩnh và tào nhã. Nghiếu đạo mới lần đầu ngồi ở đây, đã chuẩn bị tốt trước khi xuất phát rồi chứ? Cùng Đầm Sách có vẻ như là thuận miệng hỏi. Ông ta tự rót trà cho Nghiếu đạo. Nghiếu đạo nói không dám. Cùng Đầm Sách xua tay biểu thị không sao. Ông ta đã khách khí, Nghiếu đạo cũng tùy khách theo chủ. Cũng không có phải gì phải chuẩn bị. Bên thánh cảnh nếu không có cơ hội sống, dù chuẩn bị ra sao cũng vô dụng. Cùng Lâm Sách này, hiện tại vẫn chưa rõ ràng tình huống, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, đừng quá bi quan. Nghi Hữu Đạo nói, còn cần rõ ràng sao? Bên kia đã giày vò ra chuyện này, đã bao giờ dễ chịu đối với tu sĩ thiên hạ chưa? Ngoại trừ làm suy yếu thì chính là bị đả kích, lần này ngoại lệ mới là lạ. Đương nhiên bi quan thì không nói, mà không ai đồng ý đi mới là sự thật. Cùng Đầm Sách khẽ mỉm cười, chuyển hướng câu chuyện. Ngọc Thường lâm thời ở lại đây, nói là chờ đi cùng bên chúng ta. Người của Thiên Hòa giáo cũng đi cùng, đều liên quan đến người. Có phải là họ đều coi trọng người không? Người Thiên Hòa giáo đi theo Côn Lâm Thủ đến. Vốn Tử Kim Động còn tưởng giữa Nghiếu Đạo và Thiên Hòa giáo có quan hệ không bình thường. Nhưng mà hôm nay Nghiếu Đạo cũng phải đi thánh cảnh, không cần phải tính toán chuyện này nữa. Bên Tử Kim Động không còn ai nhắc tới việc này. Nghiếu Hiếu Đạo phải đi thánh cảnh, e là trưởng môn Thiên Hòa giáo là Vũ Văn Yên cũng không có dự liệu trước được. Một chút thủ đoạn gây xích mích đi gián cũng không có tác dụng gì. Nghiếu Hiếu Đạo nói, huynh gọi ta đến giải thích cái gì? Ta cũng không cần giải thích, các vị nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đó đi, ta không sao hết. Cùng Lâm Sách nói, không có ý tứ gì, tổng môn vẫn tin tưởng đối với năng lực của ngươi. Cá nhân ta nghĩ, nếu thánh cảnh để cho các ngươi tự phái mình chọn trưởng lão, ta vẫn có thể chọn ngươi. Nghiếu Đạo nhíu mày nói, có phải hay không? Không cần phải lừa gạt người sắp chết, nói lời từ đáy lòng, chính là muốn lừa ta có đúng không? Cùng Lâm Sách nâng chén ra hiệu uống trà, nhấp một ngụm nói, Hiểu lầm rồi. Không ai biết tình huống của lần rèn luyện thánh cảnh này như thế nào. Quả thực là tràn ngập các khả năng không thể dự đoán được. Ở cái nơi như là thánh cảnh, phải dùng vũ lực mới có thể bãi bằng tất cả. Chỉ có hai hay là ba người tới đó thì có ích lợi gì chứ? Cần phải đưa người có năng lực đi. Trong phái, nói về kinh nghiệm từng trải khắp mọi mặt, chỉ có người xuất thân thuộc hoàn cảnh phức tạp. Trên dưới toàn phái, bao gồm cả ta, chưa chắc có người đã được như ngươi. Sư đệ, lời này của ta không phải là nịnh hót, mà là lời thực lòng sau khi bình tĩnh suy nghĩ. Lần này cần phải cử người có thể đối mặt với cục diện phức tạp, mà lại có thể điều khiển thế cuộc đi. Sau khi ta cân nhắc đến năng lực toàn diện của các trưởng lão trong phái, ta càng nghiêng về phía ngươi. Trải nghiệm của ngươi chính là bằng chứng tốt nhất. Vì vậy nếu để ta lựa chọn một lần nữa, ta vẫn chọn ngươi. Lần này thực sự không phải là lừa ngươi. Nghĩa Hữu Đạo đặt chén trà xuống tự diệu nói. Sao nghe lời này giống như đang khen ta vậy nhỉ? Ngươi sắp chết, không cần phải lừa gạt. Cùng Lâm Sách cũng hơi chế nhạo. Trả lại lời nói vừa rồi của Nghĩa Hữu Đạo, ông ta than thở. Là khen ngươi, là nghiêng về phía ngươi, càng là nhắc nhở ngươi. Dù ngươi nghĩ như thế nào, bây giờ ngươi chính là đệ tử của Từ Kim Động, nhất định phải cân nhắc về lập trường lợi ích của tông môn trước tiên. Lần này đi, ngươi đại biểu cho Từ Kim Động. Một khi xảy ra cục diện bất chắc, rất có thể sẽ uy hiếp đến Từ Kim Động. Ngươi phải dùng hết khả năng hóa giải nguy hiểm có thể rơi xuống đầu tông môn. Ta không định uy hiếp ngươi, nhưng mà nếu ngươi gây ra phiền phức cho tông môn, tông môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đây không phải là chuyện cười, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Hiếu Đạo nhàn nhạt đáp. Ta sợ có kẻ nhân lúc ta ở đây mà kéo chân sau của ta, nhân cơ hội ra tay với người của ta. Nếu kẻ nào dám thừa lúc ta không ở nhà mà dám chơi chiêu dò gì cắt đứt đường lui của ta, ta không dám hứa chắc sẽ không làm ra chuyện gì ở thánh cảnh, nhưng mà ta dám cam đoan là mọi người đều sẽ không có đường để đi. Cung Lập Sách nói. Ta có thể đảm bảo điều này. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho kẻ khác làm sằng bậy. Ông ta không do dự đưa ra câu trả lời chắc chắn. Đây cũng là điều mà Nghĩa Hữu Đạo tán thưởng nhất ở Cung Đâm Sách. Ông ta là một người rất quyết đoán. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngày trước Nghĩa Hữu Đạo lựa chọn gia nhập Tử Kim Động. Được đảm bảo, Nghĩa Hữu Đạo nhanh chóng lùi bước. Lần này nếu ta không về được, người của biệt viện Mao Lư Sơn Trang sẽ tự rời đi. Các vị không được làm khó họ, cho họ một con đường sống. Sau này họ cũng sẽ không có tham gia vào chuyện gì hết. Về phương diện thế lực tại thế tục, ta sẽ bảo họ toàn diện nương nhờ Từ Kim Động. Từ Kim Động có thể yên tâm tiếp nhận, không có xung đột đều tốt với mọi người. Huynh nói xem. Đối với điều này, Cung Lâm Sách cảm giác ngoài ý muốn. Cũng vì vậy mà tâm tình trở nên khá phức tạp. Toàn diện tiếp thu thế lực tại thế tục của Nghĩa Hữu Đạo là một sự mê hoặc không nhỏ. Ông ta chẳng có chút cảm giác ước gì Nghĩa Hữu Đạo thẳng thắn chết luôn ở thánh cảnh, nhưng mà cũng không hy vọng Nghĩa Hữu Đạo gây ra phiền toái gì cho Từ Kim Động ở thánh cảnh. Nội tâm có phần mâu thuẫn, nhưng mà dù sao chuyện gì cũng phải tính đến cái trước cái sau. Tâm tình bớt nặng nề, Cùng Lâm Sách khẽ vuốt cảm nói. Nếu sự việc đến mức độ như người nói, chỉ cần người của ngươi không làm sằng bậy như ngươi nói, ta cũng sẽ không cần phải gây khó khăn cho họ. Ta có thể đảm bảo cho họ rời đi an toàn. Nhưng mà nếu họ không làm được mà còn muốn mưu lợi quyền lực mà ngươi để lại, ta không dám hứa chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩa Hữu Đạo nói. Bọn họ vẫn sẽ nghe lời ta. Hy vọng như vậy. Cùng Lâm Sách gật đầu, lại lấy một tấm phù triện từ trong tay áo ra, rồi đẩy trước mặt Nghĩa Hữu Đạo, là một tấm thiên kiếm phủ. Người đi thánh cảnh, môn phái không có gì ủng hộ được cho người, thực sự không có chỗ nhúng tay. Trong môn phái có bao nhiêu đệ tử phải nuôi, thứ có thể cấp cho người cũng có hạn. Tấm thiên kiếm phủ này là do tông môn đưa cho người, người giữ lại phòng thân đi. Đưa ta. Nghĩa Hữu Đạo cầm thiên kiếm phủ ở trên tay thưởng thức, buồn cười nói. Thật hiếm thấy. Cung Lâm Sách nói. Ngươi từng tiêu xài thiên kiếm phù còn nhiều hơn cả ta, dùng thế nào hẳn là không cần ta dạy cho ngươi chứ.

trầm mặc một lúc, hồi tưởng lại hành vi xưa nay của Nghiếu đạo, Mông Sơn Minh cảm khái nói: đạo gia thật sự là người nhân nghĩa. Lam Nhược Đình cũng than thở: vẫn hy vọng đạo gia có thể an toàn trở về. Nếu thực sự chúng ta đệ tử Kim Động toàn diện tiếp quản, e là Nam Châu sẽ không còn hoàn toàn phát triển rộng rãi như bây giờ nữa. Từ Kim Động chắc chắn sẽ muốn chiếm lấy lợi ích, sẽ không ủng hộ chúng ta như đạo gia. Điều ấy không thể phủ nhận. Cho tới nay chỉ cần Hữu đạo còn là chỗ dựa, ngay cả bách tính Nam Châu cũng sống tốt hơn rất nhiều. Từ trước đến nay Hữu đạo chưa bao giờ thực sự đặt sưu cao thế nặng lên bách tính. Chỉ cần Hữu đạo ở đây, mưa gió giới tu hành đều có Hữu đạo gánh đỡ. Tu sĩ trong lãnh thổ cũng không dám làm sang làm bậy, cũng phải cong đuôi làm người. Một khi Hữu đạo không còn, Từ Kim Động nhúng tay vào khắp các thế lực, tình huống có thể tưởng tượng được, sẽ không kìm nén được nữa. Thương Triều Tông nghiêm mặt nói: với bản lĩnh của đạo gia, ngày ấy nhất định có thể bình an mà trở về. Tuy y nói như vậy, nhưng mọi người đều biết tình huống rất khó lạc quan. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người. Và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người nhé.